Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Mew để lại đồ vật. Hô, cô mây quay đầu trong nháy mắt, đối diện liền cảm nhận được kịch liệt kinh phong quát lấy hắn, khuôn mặt đau nhức. Tại cường đại như vậy kinh phong phía dưới, cái kia bụi mù trực tiếp tán đi. Khi cô mây nhìn thấy tình cảnh bên trong thời điểm, lập tức hít sâu một hơi. Thời khắc này Zapdos, phảng phất cánh chim càng thêm sáng. Chuyện gì xảy ra? Cô mây ngạc nhiên, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt. Cường đại như vậy lôi Thunder Shock bên trong, liền xem như Zapdos theo lý thuyết cũng không thể không bị thương chút nào đi. Làm sao hiện tại cảm giác hiện tại nó khôi phục mới đỉnh phong? Có lầm hay không? Theo lý thuyết, một cái Pokemon chỉ có một cái đặc tính. Zapdos ra sân liền để Tristan biết, Zapdos đặc tính tuyệt đối là cải biến thời tiết, cho nên hắn mới có thể để lên đi tâu toàn bộ thể lực biến thân thành Zapdos bộ dáng phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Cái này quá a là chuyện gì xảy ra? Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Khó đường Zapdos còn có thứ hai đặc tính. Không thể nào. Bất quá truyền thuyết cấp bậc thần thú xuất hiện cái gì hiếm lạ đồ vật giống như cũng không thế. Nào kỳ quái. Tốt a, xem ra ta thật là một cái thằng xui xẻo. Cô mây ngưỡng vọng thiên khung. Một mặt bất đắc dĩ. Từ nhớ được bản thân xuất đạo thời điểm lại đụng phải Mew. Sau đó lại đụng phải Kalos người. Tại sau đó liền bị đuổi giết. Cái này thì cũng thôi đi. Hiện tại lại đụng phải Zapdos. Làm sao cảm giác tất cả chuyện xui xẻo đều xuất hiện trên người mình. Với lại thực lực đều rất cường đại. Xin nhờ, ta vẫn còn con nít a. Có lẽ, ta cùng cái kia tử thần học sinh tiểu học không kém cạnh a. Tại Zapdos sắp công kích đến cô mây thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến học sinh tiểu học Conan. Tên kia cũng cùng mình một dạng. Đi tới chỗ nào đều có người chết. Hắn là đi tới chỗ nào đều là đại lão. Hố cha a, ông, liền tại Zapdos móng vuốt sắp chạm đến cô mây cái kia một sát na. Bỗng nhiên ở giữa, tại cô mây trên thân dâng lên một cỗ siêu năng lực lượng hóa thành một đạo huyễn ảnh. Xa xa nhìn Zapdos, Zapdos bỗng nhiên thắng gấp, kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh, rõ ràng là tương đương Mew. Không khỏi trong đôi mắt hiện lên một tia hồ nghi. Mew làm sao lại lưu một đạo huyễn ảnh tại tên tiểu quỷ này trên thân? Cô mây cũng cảm thấy không thích hợp. Mở mắt ra nhìn lại không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mew cứu mình, tình huống gì? Hắn có chút không nghĩ ra. Lúc trước hắn nhưng là cũng là bắt Mew đi. Chẳng lẽ là lấy ơn báo oán? Hai cái truyền thuyết cấp thần thú trên con mắt giao lưu cô mây tự nhiên xem không hiểu. Hắn chỉ là nhìn thấy hai người đối mặt không bao lâu. Zapdos liền liếc mắt chừng cô mây một chút, sau đó dương cánh bay cao, biến mất tại trong tầng mây. Theo Zapdos rời đi, cuồn cuộn mây đen bắt đầu tán loạn, cũng không lâu lắm ôn hòa ánh nắng liền vương vãi xuống. Chiếu rọi tại cô mây trên mặt, theo bản năng, cô mây nhìn cái kia Mew huyễn ảnh một chút, có chút kinh nghi bất định. Cái này Mew làm cái quỷ gì? Mew ngoẹo đầu. Đối mặt cô mây ánh mắt hồ nghi, liền lên không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Vòng quanh cô mây vòng vo vài vòng, thân ảnh chậm rãi hóa thành điểm sáng. Chiếu xuống bốn phía, cô mây, người cứ thế mà đi tương đương hít sâu một hơi. Trở về từ cõi chết cô mây âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục làm loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Quá mẹ nó hố, kết quả. Thực lực của mình vẫn là không có kiểm chắc đi ra. Lắc đầu, cô mây không nghĩ nữa những vật này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía năng lượng lô phía trên. Đều nói trở về từ cõi chết, tất có hậu phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Cái này không phải liền là phúc khí sao? Lớn như vậy nam châm cũng không biết là thế nào đản sinh. Nhưng là những này cũng không sao cả. Đem cái này xuất ra đi bán mình chẳng phải là muốn kiếm bộn rồi. Đương nhiên, cô mây cũng không ngu. Đồ tốt như vậy tự nhiên muốn lưu cho mình dùng. Bán rất đáng tiếc. Gyarados, đem Nam Châm đánh bay. Cô Mây nhàn nhạt hạ lệnh, hắn không dám phá đi năng lượng lô. Có trời mới biết phá đi năng lượng lô Zapdos có thể hay không nổi điên. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Giống, Gyarados gầm nhẹ, một cái Water Gun phun ra. Tinh chuẩn mệnh trung Nam Châm, đem nó đánh bay ra. Không có năng lượng lô cái kia liên tục không ngừng trong tiệm cung cấp. Nam Châm lập tức đã mất đi cái kia đáng sợ hiệu quả. Khôi phục diện mạo như cũ, bị cô Mây một thanh ôm trong tay. Khi tiếp xúc đến Nam Châm trong nháy mắt, cô Mây theo bản năng giật cả mình. Cái kia xốp giòn cảm giác tê tê. Thật mẹ nó thoải mái a, tóc sẽ xảy ra a. Đi, ôm Nam Châm, cô Mây vung tay lên, xông ra không người chạm phát điện. Ngồi tại Gyarados trên thân dọc theo dòng sông phiêu đãng. Sau lưng, không người chạm phát điện không ngừng thu nhỏ. Dần dần biến mất, chết vẫn là trốn. Cũng không biết qua bao lâu, Sabrina thân ảnh xuất hiện ở không người chạm phát điện nội bộ. Nhìn xem cái kia một mảnh hỗn độn chiến đấu hiện trường có chút kỳ quái. Khắp nơi tìm không có kết quả, Sabrina cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hóa thành một trận gió biến mất ngay tại chỗ. Nơi này, phảng phất có lâm vào yên tĩnh. Bất quá, sự tình hôm nay động tĩnh thực sự quá lớn. Liên minh hữu tâm còn có thể tra được một chút dấu vết để lại. Cô Mây, sơ cấp trainer, tuổi tác, 15 tuổi, Pokemon, Ditto, Frogadier, Gyarados, trận doanh, đội Rocket, Pokemon League tán thành trainer, nặng muốn đạo cụ, Pokemon đồ giám, to lớn Nam Châm, hơi sửa sang lại tư liệu của mình. Cô Mây khoan thai thở dài, là thời điểm đi tiến giai. Chỉ có tiến tài năng tiếp cao một chút nhiệm vụ. Còn có đi tâu. Vừa nghĩ tới đi tâu, cô Mây thần sắc liền là trầm xuống. Đi tâu thương thế so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Giống như thân thể nơi đó xảy ra vấn đề. Lấy cô Mây hiện tại năng lực vậy mà không thể hoàn toàn chữa trị. Liền ngay cả Pokemon trung tâm Roi tiểu thư cũng không có cách nào. Đến bây giờ, nó mặc dù thương thế ổn định lại, nhưng còn đang ngủ say ở trong. Bất quá may mắn, cô Mây mỗi lần dùng mình Viridian Power đều có thể để thương thế của nó hơi ổn định một chút. Đây coi như là một tin tức tốt. Muốn làm một cái Hubo, mặc kệ có hiệu quả hay không, tại Hubo bên trong dù sao cũng so tại bình thường Pokebo bên trong tốt. Đi tâu, người nhất định không có việc gì. Tự lẩm bẩm một tiếng, cô Mây vác lấy ba lô, một đầu đâm vào trong sơn động tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.